Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 340, ngươi phải có lòng dạ. Nhưng mà, ngay tại Sở Nam Phong chuẩn bị công kích Kim Sắc Cự Long lúc, Kim Sắc Cự Long đột nhiên phát sinh rên rỉ một tiếng. Rơi rụng tại Sở Nam Phong trước đó trên thuyền lớn. Mọi người từng cái kinh hãi xem đi qua. Chỉ thấy chiếc thuyền lớn kia theo lấy Kim Long rơi rụng. Nhất thời lật úp đi qua. Trên thuyền lớn, mấy trăm cái đạo giả trước phản ứng kịp. Bay lên, tuyệt đại mấy đạo người nhưng là theo lấy thuyền lớn một chỗ chìm vào Long Cung. Một lúc lâu mới từng cái giống như ướt sũng. Từ hải lý lao tới. Sở Nam Phong kinh ngạc nhìn một màn này. Một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía xa xa trôi tại trong hư không Trình Thanh Hàn. Trong con ngươi đều là bất mãn chi sắc. Âm thầm hít thở sâu một hơi. Sở Nam Phong cố nén lệ khí. Xa xa hướng Trình Thanh Hàn ôm quyền xá nói. Điện hạ thực lực được. Sở mỗ bội phục. Trình Thanh Hàn bay hồi chính mình thuyền lớn đầu thuyền. Cười đối Sở Nam Phong ôm quyền nói. Tiền bối tu vi tinh xảo. Bội phục bội phục. Sở Nam Phong mặt mo hơi hơi co quắp. Trình Thanh Hàn lời này nhìn như tán thưởng. Hắn thấy, thực sự độc ác cực kỳ. Chính mình rõ ràng chưa kịp xuất thủ. Trình Thanh Hàn lại khen hắn. Đây không phải là nói rõ lấy trào phúng hắn vô năng sao? Sở Nam Phong nội tâm nổi lên một cổ bi thương cảm giác. Loại này man di chi địa người. Liền điểm ấy lòng dạ cũng không có. Quả nhiên là được không đại sự người. Đáng tiếc, chính mình một đời anh hùng. Bây giờ nhưng phải hướng người như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Liếc mắt nhìn phía sau đại hoang chúng đạo giả. Sở Nam Phong lại điều chỉnh tâm tính. Âm thầm tự mình an ủi. Chính mình đây là vì đại hoang hy sinh chính mình. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Sở Nam Phong mang theo 5 cái hạ cấp đạo thánh rơi vào Trình Thanh Hàn đứng thẳng trên thuyền lớn. 6 người nhất tề hướng phía Trình Thanh Hàn thi lễ một cái nói. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Đại hoang chúng đạo giả gặp Sở Nam Phong rốt cục cùng Trình Thanh Hàn tiếp xúc được. Từng cái mong đợi nhìn sang. Trình Thanh Hàn cười gật đầu hồi lễ. Tư Đồ Lôi thấy thế. Ngoác tay. Chỉ thấy trên thuyền lớn. Hơn 10 cái đạo giả xông lên. Mỗi người từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra đủ loại khí giới. Chỉ chốc lát sau. Trên thuyền lớn liền xuất hiện một chỗ đơn sơ rồi lại không mất long trọng khu vực. Trình Thanh Hàn làm cái mời tư thế. Mang theo Tư Đồ Lôi tìm được chủ vị ngồi xổm xuống dưới. Sở Nam Phong mang theo 5 cái hạ cấp đạo thánh ngồi xổm tại Trình Thanh Hàn đối diện. Mười mấy cái đạo giả lại lấy ra đủ loại bánh ngọt. Rượu, từng cái bày xong. Trình Thanh Hàn giơ ly rượu lên. Cùng Sở Nam Phong mấy người kính một ly. Uống xong một chén rượu, Sở Nam Phong mới nói, Điện Hạ, Đại Hoang không có, Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói, ta đã được đến tin tức, Điện Hạ, Sở Mỗ cũng vừa mới từ Nam Việt rút lui đến Nam Hải không lâu. Các vị đạo giả đối Điện Hạ rất có phê bình kín đáo. Sở Nam Phong nói, Trình Thanh Hàn không để bụng nói, ta Trình Thanh Hàn không thẹn với lương tâm. Những thứ này đạo giả đều không phải là ta đại hạ quốc con dân. Bọn hắn đối ta có không có ý kiến ta không hề để tâm. Sở Nam Phong trên mặt mơ hồ có chút sắc mặt. Giận dữ nói. Điện hạ, nói thế không có lý. Người thành đại sự, nhất định phải có được mênh mông lòng dạ. Từ cổ chí kim, phàm là ở trên sách sử lưu lại nổi bật một khoản đại năng. Đều có được mênh mông lòng dạ. Đại hoang đạo giả cũng là thiên hạ một bộ phận. Điện hạ muốn sở hữu thiên hạ. Nhất định phải cũng phải nhìn thẳng vào bọn hắn. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. Ngực ta tà áo luôn luôn không trống trải. Ngươi, Sở Nam Phong kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này Trình Thanh Hàn. Đại hạ quốc thái tử. Quả thực mềm không được cứng không xong. Giấu ở trong tay áo hai tay nắm chặt thành quyền. Bóp khanh khách rung động, một lúc lâu, song quyền mới buông ra. Sở Nam Phong nói, Sở Mỗ đã từng là Nam Việt đế sư, xem qua quá nhiều hoàng thất tử đệ, ai có thể thành đại khí, ai chỉ có thể làm cái tầm thường người. Sở Mỗ liếc mắt liền có thể nhìn ra. Trình Thanh Hàn từ chối cho ý kiến cười cười. Sở Nam Phong lại nói. Nghe nói Đại Hạ Quốc có thể có hôm nay thành tựu. Thật là Điện Hạ công lao. Như vậy, Điện Hạ nói vậy cũng có được một viên trở thành thiên hạ chi chủ tâm. Trình Thanh Hàn gật gật đầu. Nói, là có. Như vậy, Điện Hạ, Sở Mỗ mặc dù không có làm qua thiên hạ chi chủ. Thế nhưng dạy dỗ Nam Việt hai đời vương thất. Tại Đại Hoang rất có danh vọng. Coi như hai đời đế sư. Sở Mỗ nói vậy có chút tư cách khuyên nhủ Điện Hạ. Sở Nam Phong vẻ mặt tự tin nói. Điện Hạ, tất nhiên tinh diệu trở thành thiên hạ chi chủ. Vẫn là câu nói kia. Người được hải nạp thiên địa. Y theo Điện Hạ hiện tại hành vi xử sự. Điện Hạ không có cơ hội trở thành thiên hạ chi chủ. Chỉ có thể tầm thường cả đời. Vì sao nói như thế? Điện Hạ lòng dạ quá nhỏ. Điện Hạ cùng Đại Hoang đạo giả ân oán Sở Mộ cũng biết. 10 năm trước, Điện Hạ từ Cực Hàn chi địa mang theo tin tức trở về. Chẳng những không có đạt được tán thành, ngược lại kém chút bị Đại Hoang các đại vương thất cùng đạo giả giết. Điểm ấy, Đại Hoang các đại vương thất cùng đạo giả xác thực làm không đúng. Thế nhưng, Điện Hạ, người nghĩ trở thành thiên hạ chi chủ. Như vậy ngươi nhất định phải quên những thứ này. Ai sẽ không phạm sai lầm? Những thứ này vương thất cùng đạo giả đều chịu đến nghiêm phạt a. Điện Hạ còn muốn phải làm sao? Muốn giết bọn hắn sao? Nếu quả thật làm như thế, Điện Hạ chính là tiểu nhân, vĩnh viễn không có tiền đồ. Hơn nữa, lời nói không thể nào thật nghe lời. Điện Hạ, bọn hắn còn không có giết chết ngươi. Nếu như bọn hắn giết chết ngươi, ngươi có thể oán hận bọn hắn. Nhưng bọn họ dù sao không có làm được đúng không? Điện Hạ, giúp mọi người làm điều tốt. Sở Nam Phong còn nghĩ tiếp tục tận tình khuyên bảo mà nói xuống dưới. Trình Thanh Hàn vung lên chén rượu trong tay. Đem rượu mạnh dội Sở Nam Phong vẻ mặt. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn lấy Sở Nam Phong nhắm mắt lại. Rượu mạnh từ hắn già nua trên mặt lăn xuống mà xuống. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói. Ngươi thì tính là cái gì? Ta vốn cho là ngươi và người khác có chỗ khác biệt. Không nghĩ tới cũng chính là loại này ngươi tầm thường. Nghe ngươi là có thể xưng bá thiên hạ. Không nghe ngươi liền sẽ không có tiền đồ. Ngươi tốt xấu dạy bảo Nam Việt hai đời vương thất. Nam Việt làm sao bị tiền triều Thương cho diệt. Ngươi biết trong lúc này nguyên nhân sao? Cái kia chính là nghe ngươi ô ngôn uế ngữ. Cho nên mới bại. Sở Nam Phong mở mắt. Căm tức nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cầm chén rượu hướng bên người một gã đạo giả lộ ra tay đi. Đạo giả đem chén rượu rót đầy rượu. Ngửa đầu uống một miệng lớn. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng. Đối Sở Nam Phong nói. Cũng không biết ngươi là làm sao trưởng. Tốt xấu sống mấy trăm tuổi. Tu luyện tới trung cấp đạo thánh ngươi. Nói chuyện giống như đánh giấm một dạng. Bọn hắn còn không có giết chết ta. Giết chết ta. Ta lại đi báo thù. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi tại sao không có bị chính mình ngu xuẩn chết. Ta muốn là chết. Còn tìm ai đi báo thù. Dạng này. Ta cũng không nói nhiều. Đem ngươi vợ con tử nữ toàn bộ mang tới. Ta giết bọn họ. Ngươi tốt xấu nổi danh như vậy nhìn ngươi. Khẳng định có lòng dạ lớn hội tha thứ ta. Sau đó. Ta lại giết ngươi. Ngươi có thể xuống địa ngục đi oán hận ta. Tìm ta báo thù. Thế nào? Trình Thanh Hàn hài hước nhìn lấy Sở Nam Phong nói. Tất cả như ngươi nói. Ngươi nói như vậy quang minh chính đại. Ta lại mở rộng một chút. Mọi người tốt xấu đều là đạo giả. Ta hiện tại lại không đối các ngươi thế nào. Các ngươi đem người nhà toàn bộ giao ra đây. Đều để ta giết. Các ngươi khác biệt giận ta. Hiển lộ rõ ràng các ngươi Đại Hoang đạo giả rộng thùng thình lòng dạ. Cảm động ta, ta liền phóng các ngươi tiến vào ta Đại Hạ Quốc. Thế nào? Sau đó, ta sẽ đem các ngươi giết. Các ngươi lại đến xuống địa ngục đi tìm ta báo thù. Thế nào? Sở Nam Phong trong con ngươi hầu như muốn phun ra lửa tới. Trình Thanh Hàn thở dài. Vẻ mặt bi ai mà nhìn xem Sở Nam Phong nói. Ngươi nói ngươi có thể hay không cười. Chính ngươi làm không được. nhưng phải cầu ta muốn đi làm đến. Sở Nam Phong, ta tặng ngươi một câu. Sở Nam Phong mặt âm trầm nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn nói, không muốn tuổi đã cao sống đến thân chó đi lên. Vẫn là câu nói kia. Các ngươi đại hoang những người này, liền vị trí của mình đều mở bất chính. Còn muốn tới tìm ta nói chuyện. Tỉnh lại đi, ta đại hạ quốc nếu thật mở ra hiện tại các ngươi. Tuyệt đối sẽ hướng đi cùng đồ mạt lộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.